đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1446, chương 1446, Thái Hư đứa trẻ bị vứt bỏ phẩm chất. 3, 4, Tưởng Động Thiện mất đi đối dừng lại về sau quyền chủ động. Cái này một tiếng định, nương theo lấy điện hồ, đem hoàn cảnh chung quanh bao vây lại, cũng bao quát Vương Tử Dạ. Dù là hắn là thần thi Vương Tử Dạ, cũng tại thời chi xa lậu dừng lại hạ, không nhúc nhích tí nào. Lục Châu đã đến Tưởng Động Thiện trước mặt, trưởng giống như khung lư, chỉ nắm bát cực, hướng về hắn ngực, liền mang không gian, đồng thời bị đè ép xuống. Vương Tử Dạ dẫn đầu tránh thoát thời gian khống chế, đến Lục Châu bên cạnh, toàn thân tử khí như đạo đạo hắc long, cuốn tới. Lục Châu mặc niệm thiên thư khẩu quyết, đạo đạo thiên tướng lực lượng, bám vào tại thiên ngân trường bào phía trên. Đạo đạo hắc long bị thiên ngân trường bào ngăn tại thân bên ngoài, vô pháp tiến thêm. Vương Tử Dạ điên cuồng gào thét, không ngừng không nghỉ tiến công Lục Châu. Đạo thánh, thần thi lực lượng quả nhiên cường đại. Oanh, thời gian khôi phục, tư tưởng động thiện thị giác cùng giác quan đến xem. Hắn vẻn vẹn chỉ là nghe đến một tiếng định, mà sau lồng ngực lọt vào trọng kích, vô pháp ức chế tiên huyết cuồng phún ra ngoài. Hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn lấy kia toàn thân hiện ra lam cung Lục Châu. Hắn cố gắng ức chế lấy mệnh cách của mình không muốn tiêu thất. Nặng nề mà nện ở trong lòng đất, nguyên khí hỗn loạn, làm hắn thống khổ khó chịu. Hắn đầu óc càng là hỗn loạn không chịu nổi. Từng đạo hình ảnh ly kỳ chui vào hắn não hải, lạ lẫm lại thần bí. Mỗi một bức vẽ mặt, đều cùng trước mặt cái này lam sắc điện hồ có chút tương tự. Một loại khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp, chiếm cứ nội tâm. Tưởng Động Thiện liền ngẩng đầu, phanh phanh, phong bế kỳ kinh bát mạch, một bên nhìn lấy Vương Tử Dạ tứ chi phân giải, vây công Lục Châu, vừa hướng tự mình tiến hành trị liệu, áp chế ở sao động mệnh cách, trong mồm không ngừng mà nhắc tới lấy Vương Tử Dạ danh tự. Một hồi Vương Hợi, một hồi Vương Tử Dạ. Vương Tử Dạ ý thức đã bị Tưởng Động Thiện mãnh liệt cảm xúc chủ đạo, tiến công lăng lệ, một dạo hoàn toàn phong bế Lục Châu chỗ không gian, khiến cho vô pháp xuất thủ. Tưởng Động Thiện ra sức dao động xuống, đem não hải bên trong hỗn loạn hình ảnh hất ra, hạ lệnh giết. Hắc long gió lốc trọng tân chiếm cứ chân trời, không gian xé rách, nằm ngang ở thân trước, lệnh ma thiên các đám người vô pháp đến gần, chỉ có thể xa xem. Lục Châu thiên ngân trường bào phát huy ra cực lớn đặc tính, bất kể Vương Tử Dạ tử khí như thế nào xâm lấn, đều không thể tiến vào thiên ngân trường bào bên trong đón lấy. Lục Châu cảm thấy không gian xung quanh cảm giác áp bách, đến cảnh giới này quyền cước thậm chí cương khí đều mất đi ý nghĩa, quy tắc thường thường mới có thể quyết định thắng bại. Lục Châu cảm thấy không gian quy tắc, một loại nguồn gốc từ đạo thánh cảnh giới mới có thể thi triển không gian xé rách cảm giác. Giống là vô số cây màu đen xúc tu, từ bốn phương tám hướng bắt tới, như muốn kéo vào hắc ám trong hư không. Pháp thân, Lục Châu Kim Liên pháp thân mở ra một giây lát ở giữa, hướng bốn phương tám hướng phát tiết lực lượng. Hắc long tử khí hướng lui về phía sau, nhưng mà rất nhanh lại giống là như thủy triều đánh tới. Lam pháp thân, ông kim sắc pháp thân bỗng nhiên được đến thiên giới lam pháp thân tăng thêm. Không gian phảng phất bạo tạc như vậy, chung quanh màu đen xúc tu, trong chớp mắt bị đuổi tản ra. Oanh, Vương Tử Dạ mắt bên trong u quang dây lát ở giữa lùi về. Bị kim lam hai loại sức mạnh bí ẩn khó lường, bắn bay, hai tòa pháp thân chỉ xuất hiện một dây lát ở giữa. Như thiên thần hàng lâm, quan sát chúng sinh, ôi Tưởng Động Thiện thật sâu hít một hơi khí lạnh. Yết hầu bên trong phát ra thanh âm, nương theo lấy lồi ra tròng mắt, vừa hãi vừa sợ nhảy ra hai chữ. Ma thần, hai tòa pháp thân chồng lên nhau, kim sắc như thái dương, lam sắc cùng thiên ngân trường bào hòa lẫn. Điện hồ từ trên xuống dưới, lóe lên liền biến mất. Vị đại năng này hình tượng, cùng trong đầu hắn không ngừng tái hiện kia một đạo hình ảnh hoàng chồng lên nhau. A, cuồn cuộn khí huyết sốt cuộc khống chế không nổi. Rõ ràng đã kềm chế trọng thương. Bởi vì cực lớn cảm xúc chập trùng, cùng với kịch liệt tim đập, tưởng động thiện thiên giới lượn quanh pháp thân, xuất hiện lại co lại. Hắn mệnh cách diệt, đinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch đến 1000 điểm công đức. A tưởng động thiện hoảng sợ kêu lên. Vương tử giả bị đánh bay về sau. Lục Châu thu hồi pháp thân. Rơi xuống. Đứng tại bên cạnh hắn. Đứng chắp tay. Mặt không biểu tình. Từ trên cao nhìn xuống quan sát tưởng động thiện. Vương tử giả. Vương tử giả. Vương tử giả. Chấm ngoặc kép. Hắn không ngừng mà lặp lại la lên vương tử giả. Vu Chính Hải khống chế bệ ngạn bay lượn tới. Nhìn đến vương tử dạ sau khi rơi xuống đất, một thân huyết khí giống là hơi nước bốc hơi như vậy. Mà sau ánh mắt lồi ra, nhìn đến kia kim lam pháp thân, đầu co rụt lại, lục soát không biết chui đến thế nào chỗ, biến mất không thấy gì nữa. Rốt cuộc không có ra đến, vương tử dạ không khả năng xuất hiện. Cái này để tưởng động thiện thất kinh, mất đi một mệnh cách, đối hắn càng là đả kích nặng nề. Hắn ra sức chống lên thân thể, hướng lấy bên ngoài bò lên, dưới chân đạp một cái, chính muốn bay ra ngoài, Vu Chính Hải cùng bệ ngạn từ trên trời giáng xuống, oanh, đem hắn đánh rơi, tưởng động thiện kêu lên một tiếng đau đớn, bản năng cầu sinh mãnh liệt, để hắn hướng lấy một phương khác hướng lấp lóe, Ngu Thượng Nhung hư ảnh lóe lên, ngăn chặn cái kia phương hướng. Trường sinh kiếm đằng sau đi theo thập tam đạo kim diệp. Vây quanh hắn đến về lượn vòng. Tưởng động thiện còn không có quay người. Minh Thế Nhân, Tần Nại Hà, phong bế phía trên cùng bên phải. Lục Châu Thủy Trung đứng chắp tay. Nhàn nhạt nhìn lấy hắn. Sau đó, tưởng động thiện ngoan ngoãn rơi xuống. Ngồi bệt dưới đất, người đã sớm biết rồi. Tưởng động thiện suy nghĩ bình thường trở lại. Không ngừng mà cho chính mình ám chỉ. Không có khả năng, đây không có khả năng, tuyệt không có khả năng là ma thần, thẳng đến hoàn toàn bình tĩnh lại, liền bằng ngươi, cũng xứng tại trước mặt lão phu, chơi đùa tiểu thông minh. Lục Châu thản nhiên nói, nhìn thấy ngươi ngày thứ nhất, lão phu liền biết ngươi mưu đồ làm loạn, tưởng động thiện nghi ngờ nói, vậy tại sao không vạch trần ta? Lão phu đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không hảo hảo trân quý. Còn dám đuổi tới Đan Át Thiên Khải. Lục Châu nói ra. Trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy. Cho dù là có. Cũng là gạt người. Có thể ta thật đến từ Kim Liên. Tưởng động thiện ý đồ giải thích. Ngươi thật sự đến từ Kim Liên. Cái này điểm không giả. Nhưng mà. Thiên giới về sau vô pháp dung hợp. Chẳng lẽ. Không có người nói cho ngươi sao. Lục Châu nói ra. Tưởng động thiện. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, như là có thể dung hợp. Thái hư bên trong sớm cũng chỉ có một loại nhan sắc. Không phải sao? Tưởng động thiện ỉu xìu xuống dưới. Vô lực cãi lại, Lục Châu hỏi. Lão phu lưu ngươi, chính là muốn nhìn một chút. Ngươi đến cùng nghĩ làm gì? Ngươi không sợ ta giết bọn hắn. Hắn nhóm tu vi có thể không bằng ta. Tưởng động thiện nói ra. Oanh, Lục Ngô từ một bên rơi xuống. Nhìn xuống tưởng động thiện, tiếng nói trầm thấp nói, các chủ sớm liền cùng bản hoàng bắt chuyện qua, như có dị động, bản hoàng lập tức ăn ngươi, cổ trận trăm năm thời gian, bản hoàng đều tại nhìn chằm chằm ngươi, tưởng động thiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Ngô xem thường nói, buồn cười là, từ đầu tới đuôi, ngươi thật giống như không có đem bản hoàng để vào mắt, cái này không nói không quan trọng. Nói thật đúng là, tưởng động thiện tất cả đem Lục Ngô không chú ý, như này quái vật khổng lồ, cả ngày nằm ở bên cạnh, lại bị không chú ý, cái này buồn cười biết bao. Đoan Mộc Sinh nói ra, Lục Ngô, ta thế nào không biết rõ có việc này. Ách, thiếu chủ, việc này giữ bí mật, Lục Ngô nói ra, Đoan Mộc Sinh xách ngược bá vương thương, rơi xuống, nói ra. Không phải là ta xem thường hắn, liền tính sư phụ không xuất thủ, hắn người nào cũng động không? Hô, bá vương thương chỉ hướng tưởng động thiện, chất vấn, ngươi không phục sao? Được làm vua thua làm giặc, hiện tại nói cái gì đều không dùng. Tưởng động thiện chỉ là ha ha cười hai tiếng, Lục Châu hỏi, người mục đích là cái gì? Bây giờ nói những này đều không dùng. Tưởng Động Thiện không khỏi lắc đầu. Nói, Đoan Mộc Sinh trừng mắt nói. Ta vốn là phụng mệnh làm việc, muốn tra rõ ràng kim liên giới dị động. Sau tới, ta cải biến chủ ý, muốn có được thần thi vương tử dạ. Có tin hay không là tùy ngươi nhóm. Tưởng Động Thiện nói ra, ngươi khống chế vương tử dạ, cũng chỉ là vì tự bảo vệ mình. Ngươi tốt xấu cũng là chân nhân, không có đơn giản như vậy à. Vu Chính Hải hỏi, bởi vì, chấm ngoặc kép, Tưởng Động Thiện ánh mắt sáng rực. Ta muốn có chân chính thân thể. Cái này lời đem đám người nói đến không hiểu ra sao. Cái gì ý tứ? Nói ngươi cũng không hiểu. Tưởng Động Thiện hung hăng nện xuống quyền đầu. Vương tử dạ. Ra đến. Oanh oanh oanh. Liên tục đánh ba quyền. Kia vương tử dạ không biết rõ trốn tại chỗ nào. Liền là không chịu lộ diện. Hắn tuyệt vọng hướng sau ngồi liệt xuống dưới. Thân thể không khỏi rung động. Vương tử dạ, ham muốn Trương Đại Đế chi thê mỹ mạo, bị Trương Đại Đế phân thi, cầm tu tại chấp từ phía dưới, nhận thiên khải trấn áp, hắn thân luyện hóa, không kém gì thần binh lợi khí, chỉ có hắn thân thể, có thể ban thưởng ta trọng sinh, thanh âm hắn nhắc tới, có thể ban thưởng ta trọng sinh, ngoặc kép chấm hỏi, lại một người điên, Lục Châu cau mày nói, Trương Đại Đế. Tưởng Động Thiện bỗng nhiên quỳ xuống đất, song trưởng một hợp, có điểm thần kinh tính chất nói. Không được đối chí tôn bất kính, ta không phải cố ý, ta không phải cố ý. Chấm ngoặc kép, bại liền bại, vì cái gì đột nhiên thất thố như vậy? Vu Chính Hải hỏi, ngươi sống được thật tốt, thế nào còn muốn trọng sinh? Tưởng Động Thiện không nói chuyện, cự tuyệt hồi đáp vấn đề này. Lục Châu nghĩ lên thần thi doanh câu. E ngại ma thần bộ dạng, nhân tiện nói, Trương Đại Đế chính là kia truyền thuyết bên trong ma thần. Tưởng Động Thiện lắc đầu, ma thần là người nào? Không thể nói, cái này là tối kỵ, cái này là tối kỵ. Tưởng Lục Châu lại hỏi, ngươi là phụng người nào mệnh lệnh, đến gần ma thiên các? Không biết rõ, Tưởng Động Thiện lắc đầu, Lục Châu năm ngón tay đè xuống, Tưởng Động Thiện hai chân đạp đất. Ý đồ tránh né, làm gì được Lục Châu trưởng ấn vận y như cũ chuẩn xác không sai lầm bắt lấy hắn. Nói, ngươi tốt nhất thành thật trả lời. Tưởng Động Thiện cau mày, trên trán ra không ít đổ mồ hôi. Hắn biểu tình thoạt nhìn thống khổ dị thường. Làm thế nào cũng nói không ra cái kia tên. Cái này lúc, hai cánh tay của hắn hiện ra ngọc thanh chi sắc vết rạn. Ngũ quan cũng xuất hiện mạng nhện giống như vết rạn. A Tưởng Động Thiện kêu lên, chuyện gì xảy ra? Vu Chính Hải nói, Lục Châu buông tay, Tưởng Động Thiện lơ lửng giữa không trung, không ngừng mà giãy giụa, không ngừng mà phất tay, chừng hai mắt nghĩ muốn nói chuyện, nhưng là hắn yết hầu giống là bị một loại lực lượng vô hình kẹp lại như vậy. Một chữ cũng nói không nên lời, kia ngọc thanh sắc vết rạn rất nhanh khắp toàn thân của hắn. Giống là pha lê. Phá thành mảnh nhỏ, hóa thành điểm điểm quang hoa, tiêu tán ở không trung. Hóa thân, Lục Châu nhíu mày, có qua cùng Lam Hy Hòa đối địch Lục Châu. Nhận ra được, thế mà là hóa thân. Vu Chính Hải nắm chặt bích ngọc đao. Như này đáng ghét, Minh Thế Nhân thì là vuốt cằm nói. Cái này hóa thân có chút ý tứ. Hắn cướp đoạt vương tử dạ, là nghĩ muốn trọng tân tố tạo một cái chính mình. Cái này huyết khí. Sợ không chỉ là điều khiển đơn giản như vậy, cũng là ký sinh đoạt xá chi thuật, kinh lịch qua trấn Nam Hầu mượn cây trọng sinh, hắn nhóm hiện tại nhìn cái gì đều không cảm thấy kỳ quái. Cái này để Vu Chính Hải nghĩ lên hắn sau cùng Vô Khải tộc huynh đệ. Cảm thán nói, thế nhân mệt mỏi, vì cái gì không thể dùng chân dung gặp người, tức liền ngụy trang đến lại tốt, cũng bất quá là lâm thời thể xác thôi. Tứ phương cơ bên trên, Phan Ly Thiên Thọc Lãnh La, nói ra, lão lãnh, nói ngươi đây, Lãnh La thay đổi ngày xưa cao lãnh phạm, thấp giọng mắng, đi ngươi, Minh Thế Nhân tò mò nói, cái này hóa thân chi thuật, thật là một môn cao thâm thủ đoạn, thế nào dạng mới có thể làm đến, có biết đến không, đám người lắc đầu. không một người biết rõ. Diệp Thiên Tâm đứng tại Thừa Hoàng đỉnh đầu bên trên, nói ra, Lam Hy Hòa dùng hóa thân trấn thủ Bạch Tháp nhiều năm. Tu hành xảy ra sai sót, tiến vào thập tam mệnh cách, có thể thấy hóa thân hẳn là không có bản thể ý thức. Cũng có thể là các nàng cố ý cái này thao. Tác, Tưởng Động Thiện rõ ràng mang lấy nhiệm vụ mà tới. Minh Thế Nhân nói ra, ý thức hẳn là không liên kết, nếu không vì giữ gìn cân bằng, đại có thể trực tiếp chủ đạo hóa thân, bình định không cân bằng nhân tố. Lục Châu chắp tay dạo bước, lại nói, hóa thân cũng là một đoạn nhân sinh, như là lão phu đoán được không sai, thì thuật giả Hạt là vì bảo hộ tự thân tu hành tâm cảnh không bị cái khác nhân sinh ảnh hưởng. Nói đến đây cái, không có người so Lục Châu càng có quyền lên tiếng. Tần Nại Hà gật đầu nói, các chủ nói có lý, nếu không nhiều trọng ý biết giao hòa, rất dễ dàng hình thành tâm lý ma chướng. Nghe người nói, thành thánh về sau, tâm cảnh cùng quy tắc thường thường càng trọng yếu. Đạo lực lượng lượng, chính là quy tắc, ai không tuân thủ quy tắc phản vệ liền mạnh bao nhiêu. Đám người gật đầu, sư phụ, đại địa xuất hiện tách ra, sợ rằng sẽ hấp dẫn thái hư bên trong người. Ta nhóm vẫn là nhanh chóng tiến vào chấp từ thiên khải a. Minh Thế Nhân nói, được, Lục Châu tỷ lệ chúng, tiến vào chấp từ thiên khải, thái hư, đại điện bên trong, ngồi xếp bằng Khương Văn Hư, con mắt bỗng nhiên mở ra, hướng bên trái đưa tay chộp một cái, một khối mệnh thạch bay đi, đáng tiếc là khối kia mệnh thạch, đã ảm đạm vô quang, nhẹ nhẹ một nắm, mệnh đá bể nứt ra. Khương Văn Hư cau mày nói, chết rồi, hắn đứng lên, Khương Văn Hư đi qua đi lại, suy tư hồi lâu, cũng không khả năng nghĩ rõ ràng, nói, thật là phế vật, liền ký ức đều không thể mang về tới. Phi, Khương Văn Hư mắng xong về sau, lập tức xì một ngụm nước miếng, không cẩn thận đem chính mình cũng mắng, chấp từ thiên khải chi trụ nội bộ. Đám người suy nghĩ xuất thần xem lấy bình chướng bên trong hải loa. Nửa ngày nói không ra lời. Vẫn là Chư Hồng cộng thứ nhất cái dẫn đầu vỗ tay. Người nhóm thất thần làm gì? Còn không nhanh chóng cho ta tiểu sư muội vỗ tay. Nhanh, đám người lên trước. Chúc mừng thập tiên sinh. Chúc mừng tiểu sư muội. Hải loa cũng không nghĩ tới. Được đến chấp từ thiên khải tán đồng. Vậy mà lại là chính mình. Nếu như nói. Thập đại thiên khải chi trụ, mỗi một cái đối ứng một loại phẩm chất. Chấp từ thiên khải, đại biểu cái gì? Nhan Chân Lạc hỏi, Tần Nại Hà hơi trầm ngâm. Cái này bên trong là vạn thú chỗ. Hải loa thông hiểu thú ngữ, cùng vạn thú câu thông không ngại. Cái này là một, hai, ta cảm thấy hẳn là đầy đủ ngây thơ a. Nói bậy, ngây thơ là cửu sư muội. Chư Hồng cộng phản bác, Lục Ly cười nói. Ta nhận là, hẳn là hiểu được, hiểu được. Oanh, bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo là Lục Ngô gầm thét tiếng. Cút, một tiếng sét, chấn nhiếp đại địa. Đừng hiểu được không hiểu được. Ta nhóm đến đi. Minh Thế Nhân cưỡi cùng kỳ bay ra ngoài. Lục Châu hư ảnh lóe lên. Đi ra phía ngoài, ngẩng đầu nhìn một cái. Đầy trời đứng lơ lửng giữa không trung ngân giáp vệ. Uy phong lẫm liệt. Cuối cùng vẫn là đến, một đầu thiết giáp hắc rực long, vuốt cánh, nhìn xuống chấp từ thiên khải, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.